Phong Thần Châu, chương 2972, ngươi kiêu ngạo lắm à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Vô Song, vốn định giữ cho Lôi Sơn Tông các ngươi một mạng, nhưng bây giờ xem ra là ta quá nhân từ. Chân Vũ Phàm công tử có thân phận tôn quý, há lại có thể để các ngươi tùy ý làm nhục. Xích Vân Thiên giờ phút này ra vẻ đạo mạo, không ngừng phóng thích ra khí tức hùng hậu, ngậm miệng lại, mà ngay tại giờ phút này, một giọng nói lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào đột nhiên vang lên. Hả? Xích Vân Thiên đột nhiên sững sờ, một thân ảnh từ trước cửa thành đi ra, ánh mắt khóa chặt lấy Xích Vân Thiên. Là ai làm tổn thương đại ca của ta hả? Một câu rơi xuống, một ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt kia khóa chặt đến Xích Vân Thiên. Ta hỏi ngươi, là ai? Lời nói của Tần Ninh chậm chậm rơi xuống, mà trong chớp nhoáng này, khi bị Tần Ninh nhìn chằm chằm như thế, Xích Vân Thiên chỉ cảm thấy tầng lực lượng trong cơ thể phảng phất đều đang lõa lồ ngay trước mắt Tần Ninh. Nhãi con, ngươi. Ta hỏi ngươi, là ai? Tần Ninh mở miệng lần nữa, Xích Vân Thiên chau mày, ông đang làm cái gì thế hả? Trần Vũ Phàm giờ phút này quát lớn, giết hắn đi, chính là cái tên này làm đủ loại giày vò với ta, ta muốn hắn chết. Thần sắc Trần Vũ Phàm mang theo vài phần dữ tợn. Xích Vô Sinh ở bên cạnh Trần Vũ Phàm thấy cảnh này cũng liền nhíu mày lại, cha hôm nay sao vậy? Nhìn về phía Tần Ninh khí thế hùng hổ dọa người, Xích Vô Sinh đi ra, lạnh lùng nói. Là ta, cánh tay của Tần Sơn là ta chém, Lôi Hàn Sơn cũng là do ta giết chết, bá. Xích Vô Sinh lời nói vừa dứt, tốc độ cơ hồ là nhanh đến mức làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Tần Ninh đột nhiên xuất hiện sau lưng Xích Vô Sinh, người, à, Tần Ninh nói xong. Bàn tay thành chảo trực tiếp cầm ra, a, trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu gào xé ruột xé gan truyền khắp thành thiên tàn, người kiêu ngạo lắm à, cách chương.